Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, chương 657, Biển Bầu Trời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu dãy núi yêu đằng. Triệu Mục thu về tất cả tượng thần tín ngưỡng lực, đăng ký siêu duy tiến hóa trò chơi mấy năm này. Thự Quang Đại Lục một phiến vững vàng, đi qua mười mấy năm rối loạn. Hắc ám sinh vật từ đầu đến cuối không có ngoài sáng xuất hiện. Người là một loại rất mau quên sinh vật, bởi vì siêu duy người tiến hóa từ trò chơi và di tích mang ra các loại kỹ thuật thự quang liên bang. Một phiến phồn vinh, mạt nhật giáo hội, thậm chí đều ở đây năm ngoái bị thừa nhận là siêu cấp một trong những thế lực. Chính trị chính là thỏa hiệp cơ sở là lực lượng. Cái này ở giữa bị hắn khống chế trường sinh lý ra phát huy tác dụng không nhỏ. Siêu cấp thế lực cố ý đạt thành thỏa hiệp theo hòa giải. Hắn không có lý do gì cự tuyệt, như vậy càng có lợi cho thấm vào từng cái siêu cấp thế lực. Chờ đợi thời cơ dùng giá thấp nhất thống trị thự quang liên bang. Mặc dù không phải là thần thoại, nhưng là có thể mượn manh manh giả tưởng thần vị thiên phú ban cho tín đồ thần thuật. Không phải tín đồ vậy không sao cả. Tạo mộng và sửa số mạng có thể trực tiếp giao phó cho siêu phàm lực lượng. Không là mỗi người đều có tư chất thành là siêu duy người tiến hóa. Không là mỗi người đều nguyện ý tiến vào thế giới luân hồi mạo hiểm. Nhưng là người người cũng muốn trường sinh cũng nghĩ ra được cường đại lực lượng. Mượn năng lực siêu phàm ban cho ở lại hiện thế âm ảnh phân thân đã thành công khống chế rất nhiều. Con cờ, Triệu Mục bổn tôn người ở thế giới luân hồi, mặc dù có thể từ âm ảnh phân thân trên mình khóa giới đạt được tin tức, nhưng là rốt cuộc không thể nào chuyện không to nhỏ cả ngày lẫn đêm quang trao đổi tin tức. Trừ đặc biệt chuyện trọng đại tình Triệu Mục đều là giao cho âm ảnh phân thân tự đi xử lý. Bây giờ bổn tôn trở lại thực tế thu lại âm ảnh phân thân tất cả trí nhớ lập tức đạt được cùng chung. Mặc dù âm ảnh phân thân cũng là hắn ý thức, nhưng là chẳng qua là hắn thật rất nhỏ một số ý thức. Âm ảnh phân thân cũng không có óc, không cách nào phát huy thánh hiền diễn thiên thuật lực lượng. Cho nên trên thực tế, âm ảnh phân thân năng lực suy tính và chế năng lực mới so bổn tôn nhỏ yếu rất nhiều. Vì vậy Triệu Mục rất nhanh liền phát hiện. Âm ảnh phân thân bỏ quên một cái rất tin tức trọng yếu. Tin tức này xen lẫn ở mạt nhật giáo hội hệ thống tình báo vô số điều tin tức trong. Bởi vì âm ảnh phân thân trí khôn xa không cách nào và bổn tôn so sánh. Cho nên căn bản không có chú ý tới tin tức này sau lưng ẩn núp không tầm thường chuyện kiện. Toàn bộ thự quang đại lục, bầu trời đều bị sấm chớp mưa bão tầng bao trùm. Trong thành phố có người tạo nguồn sáng mô phỏng ánh mặt trời. Thành phố bên ngoài cũng chỉ có màu xanh da trời, màu tím và màu trắng lôi quang. Màu sắc bất đồng sấm sét mang đến màu sắc bất đồng ánh sáng. Những ánh sáng này có thể chiếu sáng thự quang đại lục. Nhưng là cũng không tồn tại ánh mặt trời nhiệt độ. Thự quang đại lục không có rơi vào lam tinh băng hà thời kỳ. Hoàn toàn là bởi vì thự quang đại lục thực vật rất lớn, một số cũng có thể tự thể sáng lên. Đồng thời tự thân ẩn chứa năng lượng vậy đang không ngừng phóng thích năng lượng. Năng lượng va chạm và lưu động để cho bề mặt quả đất nhiệt độ thích hợp sinh mạng sinh tồn. Càng cách xa đồng hồ, nhiệt độ càng cấp tốc hạ xuống. Dưới tình huống này, thự quang đại lục mây chỉ có rất ít một phần là nước và bông tuyết tạo thành. Phần lớn mây, nhưng thật ra là sấm chớp mưa bão tầng tản mát năng lượng tạo thành. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa thự quang đại lục sẽ không xuất hiện lục địa nước bị ánh mặt trời bốc hơi. Biến thành mây lại biến thành mưa lần nữa trở về mặt đất, như vậy một loại lam tinh phổ biến nước. Tuần vòng, như vậy cứ như vậy thự quang đại lục nước là làm sao hoàn thành tuần hoàn đâu? Câu trả lời chính là ở chỗ thự quang đại lục chính giữa. Phân bố toàn bộ thự quang đại lục tất cả giang hà ngọn nguồn biển bầu trời. Biển bầu trời, thật ra thì chẳng qua là loài người ước tưởng chung một cái tên. Cụ thể hình dáng gì, thật ra thì không người gặp qua. Như thế nào hình dung biển bầu trời? Nếu như đi tới Thự Quang đại lục chính giữa, người sẽ thấy sấm chớp mưa bão tầng bị chọc ra một cái hang. Sau đó một cái đường kính mấy ngàn cây số cột nước thác nước từ sấm chớp mưa bão tầng trên không. Biết địa phương xuyên qua sấm chớp mưa bão tầng, rơi vào Thự Quang đại lục chính giữa bầu trời chi hồ. Cái này vô cùng vô tận từ trên trời giáng xuống nước. Từ bầu trời chi hồ theo sông nước hệ cuối cùng chảy hướng Thự Quang đại lục bên ngoài siêu to lớn hồ. Thứ nhất kỷ nguyên không biết, có ghi lại biển bầu trời giải thích sớm nhất xuất từ thứ hai kỷ nguyên. Khá dài như vậy thời gian, như vậy khổng lồ nước chảy tính còn đang một mực chảy xuống đi. Cái này nước ngọt ngọn nguồn được gọi là biển bầu trời danh bất hư truyền. Kiếp trước có không chỉ một bán thần muốn ngược dòng xuyên qua sấm chớp mưa bão tầng. Nhưng mà không một ngoại lệ cũng chết. Bởi vì nước mặc dù mặc qua sấm chớp mưa bão tầng. Nhưng là phải biết trong nước có tạp chất là dẫn điện. Cho nên cái này từ trên trời giáng xuống siêu cấp thác nước. Nhưng thật ra là quấn quanh muôn màu muôn vẻ sấm sét hết sức hung hiểm. Thự Quang liên bang thủ đô rực rỡ thành ở nơi này. Chung quanh có số lượng nhiều nhất di tích và phong phú tài nguyên. Biển bầu trời nước giàu dinh dưỡng và năng lượng. Trực tiếp uống cũng có thể yếu ớt cường hóa thể chất. Trừ vô cùng thiếu một số bị loài người thu thập. Phần lớn cũng dung nhập vào đất đai hoặc là theo con sông dễ chịu Thự Quang đại lục. Giống nhau ma hóa thực vật, nơi này ra đời tỷ lệ vượt xa những địa phương khác. Giống nhau ma thú, nơi này càng cường đại hơn trưởng thành nhanh hơn. 9 tháng trước, bầu trời chi hồ chung quanh phát sinh một chuyện. Có một tòa căn cứ thành phố bị diệt, là bị bầu trời chi trong hồ mặt bò ra ma thú tiêu diệt. Nếu như nói toàn bộ Thự Quang đại lục còn có chỗ nào ma thú là loài người không thể làm gì. Như vậy chỗ này liền nhất định phải bầu trời chi hồ mạc trúc. Biển bầu trời rơi vào bầu trời chi hồ nước dinh dưỡng và năng lượng phong phú. Trực tiếp sinh hoạt ở trong nước ma thú vì vậy rất đáng sợ. Triệu Mục rõ ràng nhớ. Hắn kiếp trước thời kỳ tột cùng lẻn vào bầu trời chi hồ cũng sát vũ mà về. Bảo thủ phỏng đoán, bầu trời chi hồ bán thần ma thú ở 100 cái trở lên. Bất quá những ma thú này cũng không phải là quá lớn uy hiếp. Đối với chúng mà nói trong hồ hoàn cảnh quá ưu việt. Rời đi nước hồ tiến vào Giang Hà hồ thậm chí là đất liền. Đối với những ma thú này giống như từ thiên đường đánh mất thế gian. Chúng căn bản không cách nào nhịn được trên đất liền mỏng manh năng lượng. Dĩ nhiên chủ yếu nhất nguyên nhân vẫn là bầu trời chi hồ ma thú không trí khôn gì. Không biết là không phải là bị điện ngu, nơi này ma thú chỉ cần ngươi không đi vào bầu trời chi hồ uy hiếp cũng rất nhỏ. Nhưng không phải hoàn toàn không có uy hiếp, một ít thế lực cỡ trung sẽ ở trên trời chi hồ chung quanh thành lập chiến tranh làm chủ căn cứ. Thành phố, thỉnh thoảng một ít trong hồ bán thần ma thú nổi lên mặt nước. Có thể tùy tiện ói mấy ngụm nước vừa vặn trúng mục tiêu một cái thế lực cỡ trung xây dựng căn cứ. Thành phố đó chính là thành hủy người mất. Như vậy chuyện kiện không tính là thường gặp, nhưng là cũng không coi là hiếm thấy cho nên bị âm ảnh phân thân bỏ quên. Triệu Mục nhìn trước mắt hình chiếu giả tưởng mấy tờ tấm ảnh. Từ trong thấy những người khác cũng không nhìn thấy đồ. Tấm ảnh là một cái căn cứ thị hủy diệt tấm ảnh. Cái căn cứ này thành phố đến gần một cái di tích. Hắn kiếp trước đi qua cái di tích kia. Cho nên rất rõ ràng cái căn cứ này thành phố không nên ở nơi này thời gian bị hủy diệt. Bây giờ đột nhiên bị một cái trong hồ lú đầu bán thần ma thú cho hủy diệt hết sức khả nghi. Hắn sống lại không giả. Sinh ra một loạt con bướm hiệu quả cũng không giả. Nhưng là loại này con bướm hiệu quả. Không nên ảnh hưởng đến bầu trời chi hồ. Tại sao? Đạo lý thật ra thì rất đơn giản. bầu trời chi hồ quá phong bế, thự quang liên bang bỏ mặc phát sinh biến hóa gì, những biến hóa này cũng sẽ không ảnh hưởng đến bầu trời chi hồ. Như vậy cũng tốt, giống như trong vũ trụ một cái tinh cầu con bướm hiệu quả. Ảnh hưởng đến mấy trăm ngàn năm ánh sáng bên ngoài một cái tinh cầu khác cơ hồ không thể nào. Nhưng không phải hoàn toàn không thể nào. Cho nên âm ảnh phân thân bỏ quên. Nếu như là những trụ sở khác thành phố bị diệt, hắn bổn tôn nói không chừng vậy bỏ quên. Nhưng là cái căn cứ này thành phố rất đặc thù. Cái căn cứ này thành phố vùng lân cận di tích vậy rất đặc thù. Làm cái đó siêu cấp thấp tỷ lệ phát sinh ở như vậy một cái đặc thù căn cứ thành phố. Cái này thì do không được hắn hoài nghi căn bản không phải trùng hợp. Mà là một ít tồn tại bởi vì một ít nguyên nhân trước thời hạn đối với cái này tòa căn cứ thành phố. Và vùng lân cận di tích ra tay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/doing-nối-dung-nối-tong-nối-tot-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.